Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngày Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 542, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Thế Long Bùi, chào bạn Gu Si Yến nha. Chào bạn Phú Quốc Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 542. Một canh giờ sau, trên một khối phù lục khổng lồ, hai người hạ xuống tìm nơi ẩn nấp. Không kịp nghỉ ngơi, Cửu Nhan lập tức lấy ra trận bàn bố trí trận pháp. Trình độ của nàng về trận pháp nhất đạo không cao, nhưng vẫn có thể bố trí được những trận pháp đơn giản. Đây gần như là năng lực mà mỗi một tu sĩ có tu vi nhất định đều nắm vững, vì ai cũng có lúc phải hành động một mình. Ngươi sao rồi? Cửu Nhan lo lắng nhìn Lục Diệp, chủ yếu là trạng thái của Lục Diệp rất tệ. Trên trán mồ hôi lớn và hạt đậu, quần áo ướt sũng, sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Đây rõ ràng không phải do trận đại chiến vừa rồi tiêu hao quá nhiều. Vừa nói, Cửu Nhan vừa nhìn về phía vết thương trên ngực hắn, nơi đó mất một mảng thịt lớn, gần như có thể thấy cả xương. Với thể chất của Lục Diệp, vết thương như vậy thật ra có thể hồi phục rất nhanh. Nhưng thực tế từ sau khi bị trùng tộc kia làm bị thương, vết thương không những không hồi phục mà còn có dấu hiệu tệ đi. Đạo lực nhập thể. Lục Diệp cắn răng đáp, cả người không kìm được mà run rẩy. Huyết sắc trên mặt Cửu Nhan lập tức biến mất, dù đã đoán được tình huống này, nhưng khi được xác nhận, nàng vẫn khó lòng chấp nhận. Theo ghi chép của Lôi Đình Chiến Bảo, tu sĩ tinh không bình thường một khi bị đạo lực nhập thể, đó chính là vô giải chi cục, bởi vì không có cách nào hóa giải. Trừ khi tìm được cường giả đạo cảnh ra tay giúp đỡ. Dù vậy, vẫn có rủi ro rất lớn, bởi vì các loại đạo lực khác nhau xung đột trong cơ thể thường sẽ gây ra những nguy hiểm khôn lường. Quay về Lôi Đình Chiến Bảo, ta đưa ngươi về. Cửu Nhan nói rồi định đỡ Lục Diệp dậy. Chỉ có quay trở về Lôi Đình Chiến Bảo tìm người giúp, Lục Diệp mới có hy vọng sống sót. Không kịp nữa rồi. Lục Diệp xua tay, từ vị trí của hai người dù đi hết tốc lực cũng phải mất mấy ngày mới về được Lôi Đình Chiến Bảo. Đó là chưa kể những nguy hiểm có thể gặp được trên đường đi. Cửu Nhan hiển nhiên cũng nhận ra vấn đề này nhất thời. Lục thần vô chủ, bỗng lại nghĩ tới điều gì, vội nói. Vậy ta ra ngoài tìm thử, biết đâu tìm được cường giả đạo cảnh của Lôi Đình Chiến Bảo thì sao? Lục Diệp nắm lấy tay nàng rồi lắc đầu. Đừng ra ngoài, cũng đừng lo. Ta bên này chắc là sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Sao có thể không có vấn đề được? Giọng Cửu Nhan đầy run rẩy, chỉ cho rằng Lục Diệp đang an ủi mình. Nàng chăm chăm nhìn Lục Diệp một hồi rồi cúi đầu, giọng điệu thất vọng xen lẫn tự trách. Là do ta vô dụng. Nếu nàng có thể chủ tạo đạo cơ bước vào đạo cảnh, vấn đề trước mắt đã không còn là vấn đề, thậm chí hai người cũng sẽ không phải khổ chiến cùng với trùng tộc kia. Trong lòng như có một cây kim dài vô hình đâm vào khiến cho nàng đau nhói, đôi mắt trở nên mơ hồ và ướt át. Thấy dáng vẻ này của nàng, Lục Diệp biết, lúc này mình có giải thích ra sao e rằng Cửu Nhan cũng sẽ không tin, đành bất đắc dĩ rồi thở. Đành bất đắc dĩ rồi thở dài. Sư tỷ, đừng đi. Ở bên cạnh ta là được rồi. Bất kể là quay về Lôi Đình Chiến Bảo hay ra ngoài tìm cường giả đạo cảnh đều không thực tế. Hiện tại phải giữ chân nàng ở lại đây. Cửu Nhan ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe, đôi môi đỏ bị cắn tới bật máu. Nàng gật đầu thật mạnh. Được rồi. Lục Diệp nhắm mắt, tâm thần chìm đắm dò xét hỏa chủng của Thiên Phú Thụ trong nguyên linh khiếu. Giờ phút này đạo lực xâm nhập cơ thể đều hội tụ tại hỏa chủng, và dường như bị tia đạo lực từ bên ngoài này kích thích, hỏa chủng lại tóe ra ánh sáng chói lọi hơn trước. Mầm cây nhỏ trong hỏa chủng điên cuồng lay động, mơ hồ có dấu hiệu sắp phá chủng mà ra. Lục Diệp không hiểu tại sao lại vậy, nhưng hỏa chủng của Thiên Phú Thụ rõ ràng đã có phản ứng với đạo lực. Sở dĩ hắn nói với Cửu Nhan rằng mình có lẽ không sao, cũng chính là bởi vì sự bất thường này. Đạo lực xâm nhập vào cơ thể, bất kể là lực lượng có tính chất gì, suy cho cùng cũng là ngoại lực. Chỉ cần Thiên Phú Thụ hoàn thành lột xác là có thể thiêu rụi hoàn toàn. Hắn có niềm tin này vào Thiên Phú Thụ. Trong lúc quan sát, mầm cây nhỏ trong hỏa chủng ngày càng rõ nét. Toàn bộ hỏa chủng dù như cũng có những thay đổi tinh vi. Lục Diệp trong lòng vui mừng, mặc dù trước đó đã xác định việc lột xác của Thiên Phú Thụ có thể sẽ sớm kết thúc, nhưng lần này bị đạo lực của trùng tộc ăn mòn dường như đã đẩy nhanh tiến trình này. Trong lòng hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, lần lột xác thứ tư của Thiên Phú Thụ có liên quan đến đạo lực hay không? Nếu không, sao lại có sự thay đổi như vậy? Còn chưa nghĩ thông, Lục Diệp đã cảm thấy mình áp vào một cơ thể ấm áp và mềm mại. Khi mở mắt ra, mới phát hiện Cửu Nhan đã ngồi xuống bên cạnh ôm hắn vào trong lòng. Người có lạnh không? Cửu Nhan nghẹn ngào hỏi. Lục Diệp sững sờ một chút, đến khi phản ứng lại thì dở khóc dở cười. Vì cơn đau do đạo lực xâm nhập, hắn vẫn luôn run rẩy, rõ ràng khiến cho Cửu Nhan hiểu nhầm điều gì. Mà dáng vẻ này của Cửu Nhan dường như là muốn đi cùng hắn tới cuối con đường sinh mệnh. Ta không lạnh. Lục Diệp chậm rãi lắc đầu, nhưng hai hàm răng va vào nhau lập cập, sau đó liền cảm giác Cửu Nhan ôm hắn chặt hơn. Và lúc này hắn không thể nói nhiều, dứt khoát nhắm mắt lại. Một lát sau, bên tai truyền đến tiếng ngâm nga khe khẽ, đó dường như là một tiểu khúc, giai điệu nghe đơn giản mà du dương. Lục Diệp chưa từng nghe qua nhưng cũng biết đây hẳn là một khúc ru ngủ. Thật khó mà tưởng một cường giả như Cửu Nhan lại có thể ngâm nga một tiểu khúc như vậy. Trong đầu hắn bất giác hiện ra một hình ảnh. Sở thân khi còn nhỏ không chịu ngủ, Cửu Nhan cứ như vậy mà dỗ dành. Giai điệu du dương nhẹ nhàng trôi, lòng Cửu Nhan càng thêm đau đớn, bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể run rẩy của Lục Diệp dần dần yên lại. Cho đến một lát sau thì không còn động tĩnh. Cùng lúc này khí tức toàn thân của Lục Diệp cũng trở nên vô cùng yếu ớt, gần như không thể cảm nhận được. Lục Diệp! Cửu Nhan nhẹ nhàng gọi, nước mắt đã giàn giụa từ lúc nào không hay. Không có tiếng trả lời, nàng cắn chặt đôi môi đỏ nức nở trong im lặng, má áp lên trán Lục Diệp. Nỗi bi thương khó tả hoàn toàn nhấn chìm cả thể xác lẫn tinh thần nàng, khiến cả người nàng đau đớn như bị xé toạc. Nàng không thể hiểu nổi, rốt cuộc là tại sao? Trong quỷ kiệu, nàng rõ ràng đã nói rất rõ với Lục Diệp, bán từ đã không còn nữa, chuyện của bán từ không liên quan gì đến nàng. Trong lòng nàng cũng kiên định nghĩ như vậy. Nàng từng nghĩ rằng mình có thể tuân theo suy nghĩ đó, nhưng cho đến giờ phút này nàng mới hiểu, mình chưa bao giờ nhìn thẳng vào nội tâm mình. Suy cho cùng có những chuyện chỉ khi đã trải qua mới thật sự hiểu được, nhưng thường thì đã quá muộn rồi. Tâm trạng Cửu Nhan dao động, còn Lục Diệp hoàn toàn không hay biết. Giờ khắc này toàn bộ tâm thần hắn đều chìm đắm trong nguyên linh khiếu. Bị đạo lực nhập thể kích thích, hỏa chủng của Thiên Phú Thụ đang nhanh chóng xảy ra những biến hóa vi diệu. Trong hỏa chủng lại truyền ra lực thôn phệ cực kỳ mạnh mẽ, điên cuồng nuốt chửng toàn bộ nội tình hắn. Đây cũng là nguyên nhân khiến khí tức toàn thân hắn suy yếu tới mức gần như không thể cảm nhận được. Rắc. Trong sâu thẳm tâm hồn, mơ hồ vang lên tiếng vỡ vụn răng rắc. Lúc hỏa chủng nứt ra, Thiên Phú Thụ đang hừng hực cháy, cuối cùng cũng hiện ra một lần nữa. Tâm thần căng thẳng của Lục Diệp chợt thả lỏng. Lần lột xác thứ tư đã hoàn thành. Thật không dễ dàng, lần lột xác này của Thiên Phú Thụ hoàn toàn khác với ba lần trước. Hỏa hồ lô lấy được từ nhất nguyên giới đã giúp ích rất nhiều, Nếu không có hỏa hồ lô, Lục Diệp có lẽ phải rất lâu sau mới phát hiện ra điều kiện cần thiết để thiên phú thụ lột xác. Mà thời khắc cuối cùng hỏa chủng vỡ ra cũng rất khác so với trước đây. Trước kia ít nhất hỏa chủng sẽ không thôn vệ nội tình của bản thân. Lục Diệp mơ hồ cảm thấy việc hoàn thành lột xác này không phải là một quá trình bình thường, mà là do hỏa chủng bị đạo lực kích thích đẩy nhanh tiến độ, cho nên hắn mới phải trả một cái giá nhất định. Điều này dẫn tới việc dù thiên phú thụ đã hoàn toàn lột xác, nhưng hiện nay hắn lại cực kỳ suy yếu. Thời điểm mấu chốt đã đến, thiên phú thụ sau lần lột xác thứ tư liệu có thể đốt cháy được đạo lực xâm nhập vào cơ thể hay là không? Quan sát một lúc, thiên phú thụ cháy cực kỳ dữ dội. Lục Diệp càng cảm nhận rõ ràng nhiên liệu dự trữ đang nhanh chóng tiêu hao. Sau đó trên tán của thiên phú thụ bốc lên khói đen dày đặc. Đạo lực xâm nhập trong cơ thể giống như tuyết dưới nắng gắt, nhanh chóng tan chảy. Nguy cơ được giải trừ, Lục Diệp thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, Lục Diệp từ từ mở mắt ra, sự suy yếu tột độ khiến tầm nhìn của hắn trở nên mơ hồ. Hắn cảm thấy bây giờ dù có một đứa trẻ 3 tuổi đứng ngay trước mặt, chỉ cần một ngón tay thôi cũng có thể đẩy ngã hắn. Không nhìn thấy được nhiều, chỉ thấy một khuôn mặt mơ hồ quen thuộc. Hắn mở miệng muốn nói, lại phát hiện cổ họng khô khốc như muốn bốc khói. Muốn truyền âm nhưng thần hải đã gần như cạn kiệt. Sự thôn phệ vừa rồi của hỏa chủng thiên phú thụ là toàn diện. Toàn bộ pháp lực, hồn lực và khí huyết chi lực của Lục Diệp gần như biến mất sạch, chỉ còn lại một chút cơ bản để duy trì sinh cơ bất diệt. Người muốn nói gì? Cửu Nhan lau nước mắt trên mặt, ghé tai sát vào miệng của Lục Diệp. Bây giờ nàng cũng không rõ đây rốt cuộc là tình huống gì, bởi vì sinh cơ của Lục Diệp mờ mịt như sắp tắt bất cứ khi nào. Nhưng trạng thái này đã duy trì được một lúc, điều này làm cho nàng rất khó tin. Dù sao đi nữa, cuối cùng vẫn có hy vọng. Lục Diệp không thật sự là chết đi. Linh đan. Lục Diệp cố gắng một lúc lâu mới nặn ra được hai chữ, nhưng nói không rõ ràng. Cửu Nhan nghe hiểu, vội vàng tìm trong nhẫn trữ vật lấy ra một lọ linh đan tốt nhất, đổ ra một viên rồi đưa vào miệng Lục Diệp. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện vấn đề, vì linh đan vào miệng Lục Diệp hoàn toàn không có dấu hiệu nhai nuốt. Ngay cả chút sức lực đó cũng không có hay sao? Trong lòng Cửu Nhan rung lên, nàng trầm ngâm một lát, thúc giục pháp lực, hút viên linh đan từ miệng Lục Diệp ra cho vào miệng mình nhai nát, rồi áp đôi môi đỏ mọng lên. Tay kia nhẹ nhàng đặt lên cổ họng Lục Diệp. Một luồng pháp lực cực kỳ yếu ớt chảy vào giúp cho Lục Diệp nuốt xuống. Linh đan vào bụng, uy năng của thiên phú thụ phát huy, dược hiệu tan ra, hòa vào cơ thể. Sắc mặt Cửu Nhan khẽ động bởi vì nàng phát hiện khí cơ vốn gần như sắp tắt của Lục Diệp dường như đã mạnh hơn một chút. Điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng khó tin, nhưng trong lòng lại phấn chấn. Nàng vội vàng lấy thêm mấy viên linh đan cho vào miệng, làm theo cách cũ. Một lọ linh đan nhanh chóng hết sạch, Cửu Nhan lại lấy ra một lọ khác. Thời gian trôi đi, khí tức của Lục Diệp dần dần hồi phục, tuy chưa mạnh mẽ nhưng ít nhất đã ổn định. Khi Cửu Nhan một lần nữa đút linh đan, nàng phát hiện Lục Diệp đang lẳng lặng nhìn mình. Đôi mắt kia không còn vẫn đục vô hồn như trước, mà ngược lại trở nên sáng ngời có thần. Nàng vội vàng ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn vết thương trên ngực Lục Diệp. Vết thương kinh người ban đầu giờ đây rõ ràng đang nhanh chóng lành. Cửu Nhan mơ hồ nhận ra điều gì, nàng cúi đầu xuống khiến người khác không thấy rõ biểu cảm, rồi đẩy mấy lọ linh đan đến trước mặt Lục Diệp. Nếu không có vấn đề gì thì tự mình hồi phục đi. Hành động vừa rồi quả thật là bất đắc dĩ, lúc đó nàng cũng không nghĩ nhiều. Cứu người là trên hết, bây giờ mới đột nhiên kịp phản ứng. Hơn nữa tình hình của Lục Diệp hiện nay tuy chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng ít nhất tự mình dùng linh đan đã không thành vấn đề. Nàng đương nhiên không thể làm như trước được. Có vấn đề, Lục Diệp đáp. Vấn đề gì? Cửu Nhan ngẩng đầu trở nên căng thẳng. Lục Diệp ngập ngừng một lúc rồi mới nói. Ta rất yếu. Cửu Nhan không nhịn được liếc hắn một cái. Lục Diệp nhếch môi chân thành nói. Đa tạ, sư tỷ. Chuyến này nếu không có Cửu Nhan ở bên, e rằng hắn thật sự đã lành ít dữ nhiều. Thiên phú thụ điên cuồng thôn phệ, tuy có để lại cho hắn nền tảng cơ bản nhất để duy trì sinh mệnh, nhưng nếu không được bổ sung kịp thời, trạng thái đó không thể kéo dài được lâu. Một khi nền tảng cuối cùng đó tiêu tan, chắc chắn lành ít dữ nhiều. May mà có Cửu Nhan hắn mới hồi phục được. Cầm lấy mấy lọ linh đan trước mặt cũng không thèm xem là gì, hắn đổ hết vào miệng rồi nuốt xuống. Nhưng vẫn chưa xong, Lục Diệp lại tự mình lấy ra lượng lớn linh đan rồi nuốt. Cửu Nhan thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hắn, âm thầm kinh hãi. Trên đời này làm gì có ai nuốt linh đan như Lục Diệp. Linh đan tuy tốt nhưng nuốt quá nhiều trong thời gian ngắn sẽ khiến cho pháp lực vẫn đục, ảnh hưởng tới thực lực. Sau đó còn phải tĩnh tu để tinh thuần lại, lãng phí thời gian và tinh lực. Nhưng xét đến trạng thái của hắn lúc này, Cửu Nhan cũng không khuyên can thêm. Dù sao ở nơi thế này việc khôi phục vẫn là quan trọng nhất. Thế nhưng, chuyện khiến nàng kinh hãi là việc Lục Diệp làm càng ngày càng ly kỳ. Ban đầu hắn chỉ nuốt linh đan ăn chán chê. Cửu Nhan lại thấy hắn móc ra mấy viên yêu đan nhét vào miệng rồi cắn răng rắc. Không chỉ yêu đan mà còn có cả tinh hạch của tinh thú. Đủ loại cảnh tượng ly kỳ khiến Cửu Nhan trợn mắt há mồm. Một lát sau, Lục Diệp dường như có chút mất kiên nhẫn, tiện tay lấy ra một lượng lớn linh ngọc rải ra quanh thân, chất thành một ngọn núi nhỏ, chôn vùi cả người vào trong. Sau đó Cửu Nhan phát hiện linh năng trong ngọn núi linh ngọc đang nhanh chóng bị một lực lượng nào đó thôn vệ tràn vào cơ thể Lục Diệp, khiến cho khí tức của hắn không ngừng lớn mạnh hơn. Trước sau chỉ trong chốc lát, ngọn núi linh ngọc nhỏ đã bị tiêu hao sạch, toàn bộ hóa thành bột mịn. Cửu Nhan cuối cùng cũng hiểu tại sao tu vi Lục Diệp lại tăng tiến nhanh đến vậy. Năm đó hắn lần đầu tiên lọt vào mắt nàng là lúc Tinh Túc Điện mở ra. Lục Diệp và Sở Thân cùng nhau tham gia tranh đoạt ở Tinh Túc Điện. Khi đó Lục Diệp mới chỉ là Tinh Túc Cảnh. Vậy mà mới bao nhiêu năm hắn đã tấn thăng nhược chiếu. Tốc độ luyện hóa linh ngọc nhanh như vậy, chỉ cần tài nguyên đủ đầy thì tu vi tăng tiến tất sẽ vượt xa người thường. Không nói đến sự chấn động của Cửu Nhan, Lục Diệp trong lúc khôi phục cũng đang kiểm tra thiên phú thụ sau khi lột xác. So với trước kia, thiên phú thụ dường như đã có chút biến hóa, nhưng lại không nói rõ được. Nhìn từ bề ngoài, tổng thể thiên phú thụ biến hóa không lớn, nhưng Lục Diệp lại có thể cảm nhận được thiên phú thụ đã không còn là thiên phú thụ của trước kia. Biến hóa cụ thể là gì thì còn cần phải tìm tòi thêm. Nhưng điểm rõ ràng nhất chính là hiệu suất luyện hóa tài nguyên đã cao hơn không ít. Hắn lại thử năng lực thôi diễn linh văn của thiên phú thụ, rõ ràng cũng có tăng lên. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Theo suy đoán trước đó của Lục Diệp, lần lột xác này của thiên phú thụ có liên quan đến đạo lực. Vì trước đó nó đã bị đạo lực bên ngoài kích thích rõ rệt. Nếu đã vậy thì... Lục Diệp tập trung tâm thần, thôi động sức mạnh của thiên phú thụ, xây dựng từng đạo tụ linh linh văn nhỏ li ti trên bề mặt cơ thể. Lúc hắn vừa bước lên con đường tu hành chính là dùng cách này để thôn thổ thiên địa linh khí để tu hành. Nhưng từ sau lần lột xác thứ hai của thiên phú thụ, hắn đã rất lâu rồi không dùng đến. Giờ đây thì triển lại, lòng không khỏi hoài niệm. Vô số tụ linh linh văn tự như những chiếc phễu nhỏ phát huy tác dụng, khí tức tinh nguyên xung quanh hội tụ về bên này tràn vào thân thể. Trên thiên phú thụ khói xám bốc lên. Tu sĩ tinh không bình thường tuyệt đối sẽ không dùng cách này để tu hành hoặc khôi phục lực lượng bản thân. Bởi vì trong khí tức tinh nguyên tuy có lẫn linh năng, nhưng phần nhiều là tạp chất mà tu sĩ tinh không không thể luyện hóa. Điểm này Lục Diệp cũng từng trải qua. Nhưng xưa đâu bằng nay, thiên phú thụ đã hoàn thành lột xác. Lục Diệp tự nhiên sẽ không sợ hãi những tạp chất kia. Hắn càng muốn nghiệm chứng một phỏng đoán trong lòng hắn. Thời gian trôi đi, dưới sự quan sát cẩn thận của Lục Diệp, hắn phát hiện khí tức tinh nguyên được luyện hóa vào cơ thể có thể chia ra làm ba phần. Một phần là tạp chất bị thiên phú thụ đốt cháy, đó là những thứ vô dụng, thậm chí có hại đối với tu sĩ. Phần thứ hai là linh năng bình thường. Loại linh năng này trong tinh không đâu đâu cũng có, tu sĩ tu hành cũng chính là dựa vào loại linh năng này. Về phần cuối cùng, ban đầu Lục Diệp vốn không hề phát giác, vì sự tồn tại của phần này quá nhỏ bé, nhưng nó quả thật tồn tại. Điều quỷ dị là phần tồn tại nhỏ bé này lại theo quá trình luyện hóa tu hành của hắn mà dung nhập vào trong thiên phú thụ. Không phải bị thiên phú thụ hấp thu mà là dung nhập. Điều này dẫn đến một canh giờ sau, Lục Diệt phát hiện trên một phiến lá trống không trên thiên phú thụ xuất hiện một vết tích cực nhỏ. Nếu không phải hắn luôn chuyên tâm, cảm nhận, thì gần như không phát giác được sự thay đổi này. Tĩnh tâm dò xét, Lục Diệp nhạy bén cảm giác, vết tích nhỏ này là sự ngưng tụ của một loại lực lượng cực kỳ huyền diệu, chỉ là quá ít nên không dễ dàng phát hiện ra. Đây là đạo lực. Dù trước đó đã có suy đoán, nhưng khi suy đoán này được chứng thực, Lục Diệp vẫn không khỏi phấn chấn trong lòng. Bởi vì theo tình báo mà Lôi Đình Chiến Bảo cung cấp, sinh linh không sinh ra từ tinh nguyên như hắn. Trước khi trúc đạo cơ thì không thể nào sở hữu đạo lực. Chỉ có trúc thành đạo cơ, nhập đạo cảnh mới có thể được đạo lực nhập thể. Nhưng bây giờ nhờ vào sự độc đáo của thiên phú thụ, hắn là có thể thông qua việc luyện hóa khí tức tinh nguyên để phá vỡ quy luật này. Đây vốn là ưu thế độc hữu của sinh linh tinh nguyên. Chút đạo lực mỏng manh này không hoàn chỉnh, dù có thôi động cũng không mang lại cho Lục Diệp sự tăng tiến lớn. Nhưng đây chung quy là một khởi đầu tốt. Đây là một bước nhảy vọt từ không đến có, là một sự biến đổi về chất. Nếu hắn có thể sở hữu nhiều đạo lực hơn, thì sự an toàn trên chiến trường tiền tuyến này sẽ được đảm bảo rất nhiều. Từ từ mở mắt, Lục Diệp lên tiếng. Sư tỷ, ta muốn tu hành một thời gian. Cửu Nhan sững sờ một chút rồi gật đầu. Được rồi, ta hộ pháp cho ngươi. Trong khoảnh khắc này, thần sắc của nàng đã khôi phục như thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lục Diệp lại nhắm mắt, tiếp tục duy trì trạng thái tu hành trước đó. Theo thời gian trôi đi, vết tích đạo lực trên phiến lá của thiên phú thụ càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng hoàn chỉnh. Mãi tới 10 ngày sau, Lục Diệp mới rốt cuộc có một tia đạo lực hoàn chỉnh. Xem xét kỹ, tia đạo lực này tự như một sợi tơ vàng chảy xuôi du động trên phiến lá, hệt như vật sống. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự huyền diệu vô song ẩn chứa bên trong. Huyền lực bên trong tự như có thể diễn hóa chí lý thế gian. Lục Diệp rốt cuộc cũng hiểu tại sao những tên tinh nguyên dị khách lại trân quý đạo lực đến thế. Tu luyện thứ này quá gian nan, hắn dựa vào sức mạnh của thiên phú thụ xây dựng vô số tụ linh linh văn đấu trên người. Tốc độ tu hành mới nhanh ngoài sức tưởng tượng. Vậy mà cũng phải mất thời gian dài mới có được một tia đạo lực. Những tu sĩ khác chắc chắn phải tốn thời gian dài hơn hắn rất rất nhiều. Mà một khi giao tranh, đạo lực lại dễ dàng tiêu hao. Thảo nào những tên tinh nguyên dị khách sau khi kịch chiến lại ăn thi thể của kẻ địch để bổ sung cho chính mình. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến độ đậm đặc của khí tức tinh nguyên ở đây. Tuy nơi này không phải biên giới chiến trường nhưng cũng không phải nơi trung tâm. Nếu có thể đến nơi có khí tức tinh nguyên đậm đặc hơn thì hiệu suất hẳn sẽ cao hơn chút. Khó tu hành thì cũng phải tu hành, dù sao ở nơi thế này đạo lực mới là gốc rễ để lập thân. Lục Diệp lại bỏ ra 20 ngày tu hành thêm 2 tia đạo lực, lúc này mới tạm dừng. 3 tia đạo lực này đều hội tụ trên cùng một phiến lá của thiên phú thụ, trông như 3 con cá vàng đang bơi lội tung tăng. Chuyến này vào chiến trường chủ yếu là để giúp Cửu Nhan đúc đạo cơ. Bên hắn đã có manh mối nên không cần vội vàng, sau này cứ từ từ tu hành là có thể có thêm đạo lực. Trước tiên phải ổn dưỡng uy năng của hỏa hồi lô và kiếm hồi lô để đối phó với những tên tinh nguyên dị khách mang trong mình đạo lực. Uy lực của hai món thuộc bảo này vô cùng quan trọng. Sư tỷ à, ta bên này đã xong rồi. Lục Diệp mở mắt nói với Cửu Nhan. Cửu Nhan quay đầu đánh giá hắn một hồi, lúc này mới gật đầu, nhắm mắt lại rồi bắt đầu tu hành. Lục Diệp suy nghĩ một chút, tế ra một giọt bảo huyết hóa thành phân thân, mai phục bên ngoài để tùy thời cảnh giới. Còn bản tôn thì bắt đầu ẩn dưỡng kiếm hồ lô và hỏa hồ lô. Việc này tương đối đơn giản, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên là có thể hoàn thành. Mà tài nguyên đều ẩn dưỡng hai chiếc bảo hồ lô này, hắn mang theo bên người rất nhiều, đặc biệt là hỏa hồ lô. Lúc ở trên Cự Hồng Tinh, hắn đã cố ý dự trữ đủ viêm nhật chi tinh, đều ẩn dưỡng mấy chục phần kỳ hỏa. Dưới sự thôn phệ của một lượng lớn pháp bảo có phẩm chất khác nhau, kim khí trong kiếm hồ lô cũng dần dần hoàn chỉnh. Đợi kiếm hồ lô ẩn dưỡng hoàn tất, Lục Diệp lại bắt đầu ẩn dưỡng hỏa hồ lô. Theo sự thôn phệ của viêm nhật chi tinh, kỳ hỏa trong hỏa hồ lô dần dần được thai nghén. Lục Diệp đang định thu lại hỏa hồ lô bỗng nhớ ra một vấn đề. đó là Thiên Phú Thụ liệu có lần lột xác tiếp theo hay không? Nếu có, điều kiện là gì? Tài nguyên hệ hỏa thông thường rõ ràng không còn tác dụng với sự lột xác của Thiên Phú Thụ, chỉ có thể dùng để bổ sung nhiên liệu. Khí cơ của lần lột xác thứ tư là thôn vệ lực lượng kỳ hỏa. Liệu lần này tiếp theo cũng cần loại kỳ hỏa hay không? Trong lòng khẽ động, Lục Diệp liền chuẩn bị thử một lần. Dù sao cũng chỉ tiêu hao một phần kỳ hỏa mà thôi. Còn khí cơ có phải là nó hay không? Thử là biết. Thôi động Thiên Phú Thụ, rễ cây vô hình đâm vào miệng hỏa hồi lô. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lục Diệp liền biến sắc, vội vàng thu lại uy năng của Thiên Phú Thụ. Trong khoảnh khắc tiếp xúc vừa rồi, hắn cảm thấy có chút không đúng. Thiên Phú Thụ dường như muốn thôn phệ hỏa hồi lô. Cẩn thận hồi tưởng, Lục Diệp xác định đó không phải là ảo giác. Nếu không phải hắn có phản ứng nhanh, e rằng hỏa hồi lô thật sự bị Thiên Phú Thụ thôn phệ rồi. Dù nhất thời chưa thể thôn phệ hết, nhưng một khi hỏa hồi lô bị tổn hại, uy năng tất sẽ giảm mạnh. Thiên Phú Thụ đã lột xác 4 lần rồi, là có thể thôn phệ thuộc bảo hay sao? Dù biết sau lần lột xác này, Thiên Phú Thụ chắc chắn sẽ có những biến hóa khác thường. Chỉ là mình nhất thời chưa phát hiện ra, nhưng biến hóa thế này vẫn ngoài dự tính. Nhíu mày trầm ngâm một hồi, Lục Diệp không dám để Thiên Phú Thụ và hỏa hồi lô tiếp xúc trực tiếp. Tuy có thể chắc chắn sau khi thôn phệ hỏa hồi lô, bản thân sẽ nhận được không ít lợi ích, nhưng hỏa hồi lô vẫn còn rất hữu dụng. Chỉ có thể thôi động hỏa hồi lô, phóng kỳ hỏa bên trong ra, treo lơ lửng cách mình không xa. Lúc này mới thôi động uy năng của Thiên Phú Thụ. Rễ cây vô hình đâm vào trong kỳ hỏa. Trong nháy mắt, kỳ hỏa từ có hóa không, biến mất không còn tăm hơi. Lục Diệp tĩnh tâm cảm nhận rất nhanh lộ ra thất vọng. Thiên Phú Thụ không có phản ứng gì lớn, thậm chí có thể nói là không có phản ứng. Điều này không nghi ngờ gì đã cho thấy, dù nó có thể lột xác lần nữa, khí cơ cũng không phải là kỳ hỏa. Đang nghĩ vậy, hắn bỗng nhận ra có chỗ không đúng. Bởi vì sau khi đoàn kỳ hỏa này bị thôn phệ, lượng nhiên liệu dự trữ của Thiên Phú Thụ lại không hề thay đổi. Theo lý mà nói, nếu thôn phệ kỳ hỏa không phải là điều kiện lột xác, thì sẽ làm tăng lượng nhiên liệu dự trữ. Nhưng nhiên liệu dự trữ không tăng, vậy kỳ hỏa bị thôn phệ đã đi đâu rồi? Không thể nào bốc hơi biến mất được. Đó là bảo vật được ẩn dưỡng từ rất nhiều kim nhật chi tinh. Ổn định tâm thần, cẩn thận kiểm tra. Rất nhanh, Lục Diệp đã phát hiện một sự thay đổi trên Thiên Phú Thụ. Trên phiến lá chứa đựng 3 tia đạo lực mà hắn đã tốn 1 tháng tu hành mới có được. Lúc này là có thêm một sợi tơ vàng biến thành 4 tia. Đạo lực tăng lên. Đây là do thôn phệ kỳ hỏa mang đến hay sao? Cẩn thận suy nghĩ, dường như chỉ có lời giải thích này thôi. Trước đó hắn đã có phỏng đoán uy năng mà thuộc bảo phát huy ra có ẩn chứa đạo lực. Nếu không, không thể nào có uy hiếp lớn đến vậy với những tên tinh nguyên dị khách. Chỉ là phỏng đoán này không có cách nào chứng thực. Nhưng bây giờ, chứng cứ đã bày ra ngay trước mắt. Tiên đạo lực thừa ra không thể tự dưng xuất hiện. Kỳ hỏa cũng không thể biến mất không tâm tích. Nó đã được Thiên Phú Thụ hóa thành tiên đạo lực này. Dù có nắm chắc rất lớn là không sai, nhưng chuyện này vẫn phải nghiệm chứng một chút. Lục Diệp lại hao phí một ít viêm nhật chi tinh, vận dưỡng ra một đoàn kỳ hỏa, rồi để Thiên Phú Thụ thôn phệ. Lần này hắn cẩn thận quan sát phiến lá chứa đựng đạo lực kia. Quả nhiên phát hiện, theo đoàn kỳ hỏa bị thôn phệ, trên phiến lá lại có thêm một tia đạo lực màu vàng, 4 tia biến thành 5 tia. Lục Diệp vô cùng mừng rỡ. Với hiệu suất tu hành của hắn trong hoàn cảnh ở nơi này, 10 ngày mới có một tia đạo lực. Nhưng nếu mượn nhờ uy năng của thuộc bảo, hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Hạn chế duy nhất chính là nguồn cung tài nguyên. Cho dù hắn dùng hết tất cả pháp bảo và viêm nhật chi tinh mang theo, đạo lực có được cũng xấp xỉ 100 tia. Trong tia đạo lực hộ thân, theo tình báo mà Lôi Đình Chiến Bảo cung cấp, đây là vốn liếng mà chỉ cường giả đã nhập đạo cảnh mới có. Người chưa nhập đạo cảnh, dù là đám tinh nguyên dị khách, cũng không có nhiều đạo lực để mà dùng. Nói cách khác, nếu Lục Diệp chuyển hóa toàn bộ tài nguyên trên người thành đạo lực, thì dù hắn không phải đạo cảnh, cũng có thể sánh ngang với đạo cảnh. Trên đời này còn có cuộc mua bán nào hời hơn thế này không? Hơn nữa, một đoàn kỳ hỏa trong hỏa hồi lô chính là một tia đạo lực. Vậy nếu để Thiên Phú Thụ thật sự thôn phệ hỏa hồi lô thì sao? sẽ có được bao nhiêu đạo lực. Tất nhiên không chỉ đơn giản là một tia. Chí bảo là sự ngưng tụ của đạo, thuộc bảo là sản phẩm phái sinh của chí bảo. Vậy thì thuộc bảo cũng là sự ngưng tụ của một phần đạo. Bất kể là loại thuộc bảo nào, bên trong chắc chắn đều ẩn chứa không ít đạo lực. Đạo thụ, thì ra là vậy. Tên gọi đạo thụ lại có thâm ý đến thế. Trong thoáng chốc, dường như rất nhiều chuyện đều sáng tỏ. Lục Diệp trước đây vẫn luôn không hiểu tại sao Thiên Phú Thụ là được gọi là đạo thụ cho đến ngày hôm nay mới nhìn ra manh mối. Hắn quả thật sẽ không để Thiên Phú Thụ thôn phệ hỏa hồi lô. Kiếm hồi lô cũng không thể thôn phệ. Nhưng trên người hắn không chỉ có hai món thuộc bảo này. Tâm niệm vừa động, hắn lấy ra một chiếc ô nhỏ rách nát cỡ bàn tay. Thiên La Tán. Thứ này ở chỗ Hoa Từ không thể tu bổ được, ở Tinh Túc Điện cũng không, vì tính tương hợp không phù hợp. Lục Diệp vốn định đặt nó vào trong mỏ linh ngọc, kết quả quay đi quay lại rồi quên mất. Bảo vật này đã hư hại, vậy lấy ra thôn phệ là vô cùng thích hợp. Có điều ngay lúc Lục Diệp chuẩn bị làm vậy, hắn lại dừng động tác, hơi trầm ngâm, rồi chuyển sang thôi động đạo lực rót vào trong Thiên La Tán. Chuyện cho tới bây giờ Lục Diệp đã đại khái biết được nguyên nhân tại sao thuộc bảo sau khi bị tổn hại có thể đặt bên cạnh chí bảo để tu bổ. Bởi vì chí bảo là sự ngưng tụ của đạo, cho nên chỉ cần tương tính phù hợp, thuộc bảo có thể mượn đạo lực của chí bảo để hoàn thiện bản thân. Nếu đã vậy, đạo lực của hắn liệu có thể có tác dụng tu bổ hay không? Nếu có thể, vậy Thiên La Tán này vẫn có chút tác dụng, ít nhất có thể cho Cửu Nhan dùng để phòng thân. Trên phiến lá Thiên Phú Thụ, một tia đạo lực màu vàng biến mất không thấy. Trên Thiên La Tán bị tổn hại, nổi lên một tầng kim quang rồi nhanh chóng thu liễm. Vẫn rách nát như cũ, nhưng Lục Diệp lại phát hiện ra so với vừa rồi, Thiên La Tán rõ ràng đã tốt hơn chút. Thật sự là có thể tu bổ. Đạo lực của hắn và Thiên La Tán tất nhiên không bàn đến chuyện tương tính có hợp hay không, vì hắn là tu sĩ chứ không phải là chí bảo. Kết quả như vậy cũng nằm trong dự tính. Bốn tia đạo lực còn lại, Lục Diệp lại tiêu hao một tia, giống như vừa rồi. Trên Thiên La Tán lấy lên một vệt kim quang, tình trạng hư hỏng lại tốt hơn một chút. Hắn không tiếp tục nữa vì Lục Diệp phát hiện với tiến triển này, muốn tu bổ Thiên La Tán chỉ vài tia đạo lực là không đủ. Hắn cần nhiều đạo lực hơn. Thiên La Tán còn có tác dụng, không thể thôn phệ. Nếu đã vậy thì... Lục Diệp lục lọi trong nhẫn trữ vật một chút, lấy ra một vật vuông vức cỡ nắm đấm. Xúc sắc vận mệnh. Thuộc bảo lấy được từ Tu La Tràng này đem ra thôn phệ, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Tuy nó có năng lực huyền diệu, nhưng không phải bảo vật công phạt, cũng không có năng lực phòng hộ. Đối với Lục Diệp mà nói, bảo vật như vậy thật sự rất vô dụng. Sau khi từ Tu La Tràng quay về, hắn thậm chí chưa từng chủ động dùng qua vật này. Chỉ sợ lỡ lắc ra một quẻ đại hung thì rất vận rủi vào người. Nắm chặt xúc sắc, Lục Diệp thôi động Thiên Phú Thụ. Rễ cây vô hình từ trong lòng bàn tay lan ra, đâm vào trong xúc sắc. Dưới sự thôn phệ điên cuồng, Lục Diệp nhướng mày. Đạo lực huyền diệu tinh thuần mà liên miên không dứt, từ trong con xúc sắc chảy ra tràn vào cơ thể hắn. Lúc này Thiên Phú Thụ càng tỏa ra ánh sáng chói lọi hơn bao giờ hết. Cả cái cây đều lắc lư. Lục Diệp vội vàng tập trung tâm thần kiểm tra biến hóa. Hắn có thể cảm nhận được đạo lực chảy ra từ con xúc sắc sau khi bị Thiên Phú Thụ thôn phệ cũng không lập tức biến thành đạo lực của bản thân hắn, mà đã trải qua một số lắng động và biến đổi kỳ diệu bên trong Thiên Phú Thụ. Lục Diệp trầm ngâm một lát liền hiểu rõ ngọn nguồn, cho dù là đạo lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Lấy thuộc bảo ra mà nói, đạo lực trong hỏa hồi lô thai nghén ra thì chí nhiệt chí cường, đạo lực trong kiếm hồi lô thì vô cùng sắc bén. Loại đạo lực này không tương hợp với bản thân hắn. Tất nhiên cần Thiên Phú Thụ chuyển hóa, sau quá trình lắng động và biến đổi kỳ diệu đó mới có thể biến thành đạo lực của hắn. Trên phiến lá vốn chỉ còn lại ba tia đạo lực, kim quang bắt đầu thai nghén nở rộ, từng tia đạo lực mới bắt đầu hình thành, số lượng dần tăng. Chỉ trong chốc lát, trên một phiến lá đã phủ kín kim quang, không còn chút không gian thừa. Một phiến lá trống không khác ở gần đó bắt đầu nở rộ kim quang, đạo lực mới xuất hiện. Theo thời gian trôi qua hơn nửa ngày sau, khi Lục Diệp xòe tay ra, xúc sắc vận mệnh vốn nằm trong lòng bàn tay đã hoàn toàn biến mất không thấy, như thể nó chưa từng tồn tại. Thay vào đó là bốn phiến lá của Thiên Phú Thụ tỏa ra kim quang rực rỡ, trong đó ba phiến đã tràn ngập đạo lực, phiến thứ tư thì vẫn còn chỗ trống. Lục Diệp cẩn thận đếm, phát hiện đạo lực mình đang sở hữu lại cao đến 126 đạo. Hắn hùng hăng thở ra một hơi, từ khi đến tiền tuyến chiến trường vẫn luôn cẩn trọng, nơm nớp lo sợ. Chỉ e gặp phải cường giả không thể địch, nhưng vào lúc này mọi lo âu đã được quét sạch. Lục Diệp lại vùng lên được rồi. 126 tia đạo lực, trừ đi 3 tia ban đầu, đạo lực có được từ việc nuốt một viên xúc sắc vận mệnh đã là 123 tia. Sự tăng tiến thế này quả là kinh khủng. Theo tình hình hiện nay, chỉ có cường giả nhập đạo cảnh mới có tư cách sở hữu 100 tia đạo lực, mà Lục Diệp rõ ràng đã vượt xa tiêu chuẩn này. Nhưng nói gì cũng phải nói lại, đạo lực, thứ này tuy trên lý thuyết sở hữu càng nhiều thì sẽ càng mạnh, nhưng không phải là tuyệt đối. Người sở hữu đạo lực khi giao tranh với địch đều sẽ dung nhập đạo lực vào pháp lực bản thân, dùng để công sát hoặc phòng hộ, uy năng tăng vọt. So với tu sĩ bình thường ra tay thì khác nhau một trời một vực. Nhưng bất luận là tu sĩ tinh không hay tinh nguyên dị khách, việc thúc giục đạo lực cũng có giới hạn. Lấy Lục Diệp lúc này ra mà nói, hắn không thể nào một lần thúc giục hơn 100 tia đạo lực, vì nó đã vượt ra khỏi phạm trù mà hắn có thể khống chế. Vì vậy khi gặp địch, việc vận dụng đạo lực sẽ trở thành mấu chốt của thắng bại. Điểm tuyệt đối duy nhất chính là đạo lực càng nhiều, khả năng chiến đấu liên tục sẽ càng mạnh. Nay đã có vốn liếng khổng lồ, Lục Diệp bèn lấy Thiên La Tán ra, thúc giục đạo lực tu bổ nó. Tuy làm vậy sẽ khiến hắn tiêu hao không ít, nhưng ở một nơi thế này hắn cũng không dám chắc có thể bảo vệ an toàn cho Cửu Nhan. Có một kiện thuộc bảo để phòng thân, Cửu Nhan sẽ an toàn hơn chút. Đạo lực của bản thân liên tục tiêu hao mãi cho đến khi chỉ còn hơn 80 tia. Thiên La Tán rách nát cuối cùng cũng được tu bổ hoàn chỉnh. Không chần chừ, Lục Diệp gọi Cửu Nhan. Cửu Nhan mở mắt, khó hiểu nhìn hắn. Nàng biết nếu không phải chuyện khẩn cấp, Lục Diệp sẽ không quấy rầy. Nhưng lúc này không hề có dấu vết của địch nhân, nên cũng không rõ tại sao Lục Diệp lại gọi nàng. Cái này cho ngươi. Lục Diệp đưa Thiên La Tán qua. Đây là gì? Cửu Nhan tò mò nhận lấy, quan sát tỉ mỉ rồi dường như phát giác ra điều gì, kinh ngạc nói. Đây chẳng phải là Thiên La Tán hay sao? Thần vân của Dực Thiên Tinh đã bị giết ở Vạn Tường Hải. Chuyện Thiên La Tán bị phá sớm đã lan truyền khắp nơi. Cửu Nhan tự nhiên cũng từng nghe, nên vừa nhìn đã nhận ra bảo vật này. Đúng vậy, sư tỷ hãy luyện hóa bảo vật này để phòng thân đi. Tu hành sau này cũng đâu có muộn đâu. Không được, thứ này quá là quý giá rồi, ta không thể nhận. Cửu Nhan dứt khoát từ chối, đưa Thiên La Tán trả về. Quan hệ giữa nàng và Lục Diệp vốn đã có không chút không rõ ràng, nhận trọng bảo thế này thì còn ra thể thống gì. Lục Diệp sớm đã biết nàng sẽ có thái độ này, bèn nói, cứ xem như là ta tặng cho sư tỷ. Vậy cũng không được, người tự mình luyện hóa đi, khả năng phòng hộ của bảo vật này rất là lợi hại, thời khắc mấu chốt có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi. Sư tỷ, chuyện là thế này. Lục Diệp nói ra lời giải thích đã chuẩn bị từ trước. Uy năng của thuộc bảo sở dĩ mạnh mẽ như vậy là vì khi thúc giục nó có ẩn chứa đạo lực. Nếu sư tỷ luyện hóa nó, đắm chìm vào tham ngộ, biết đâu có thể lĩnh hội được sự huyền diệu của đạo lực. Điều này sẽ có lợi không nhỏ cho việc người đúc thành đạo cơ của mình. Uy năng của thuộc bảo ẩn chứa đạo lực. À, có lý. Sao ngươi lại nghĩ ra được điều này? Cửu Nhan đôi mắt sáng lên. Lục Diệp chớp mắt nói, bởi vì ta có mấy kiện thuộc bảo, ta đã tham ngộ được sự huyền diệu của đạo lực rồi. Dẫu cho Cửu Nhan biết chút ít về lai lịch của Lục Diệp, nghe xong lời này cũng không nhịn được muốn đánh cho hắn một trận. Thuộc bảo mà vô số tu sĩ tinh không tranh giành tới vỡ đầu, Lục Diệp lại có tới mấy kiện. Cho nên sư tỷ không cần lo cho sự an toàn của ta đâu. Thực lực hiện nay của ta có lẽ không yếu hơn những đạo cảnh kia. Đừng có hoang mang. Cửu Nhan đương nhiên không tin hắn, vì mới cách đây không lâu, Lục Diệp vừa mới từ cõi chết trở về. Chỉ mới hơn một tháng, thực lực sao có thể có biến hóa to lớn. Nhưng lời Lục Diệp vừa nói quả thật khiến cho lòng nàng phải động tâm. Nếu có thể mượn đạo lực trong thuộc bảo để mà tham ngộ, đúng là sẽ có lợi cho việc đúc thành đạo cơ. Vậy bảo vật này ta mượn dùng một thời gian, lúc nào ngươi cần thì cứ nói với ta. Cửu Nhan mím môi thầm thở dài, là nợ hắn một phần nhân tình rồi. Nàng biết rõ trong lòng nếu không phải vì nàng, Lục Diệp dù có nhược thuộc bảo đến mấy cũng không thể nào tùy tiện cho người khác mượn. Nàng bắt đầu tu hành trở lại, nhưng lần này Cửu Nhan không vội tiến hành thân hóa lò luyện, mà bắt đầu luyện hóa Thiên La Tán. Việc luyện hóa thuộc bảo thật ra không quá khó. Nói chính xác thì thuộc bảo cũng chỉ là pháp bảo có phẩm chất cao hơn một chút. Chỉ cần tuần tự từng bước, tu vi đầy đủ thì ai cũng có thể luyện hóa. Còn Lục Diệp thì vừa cảnh giới vừa tu hành. Kết thúc tập 542 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.